99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2053, chương 2038, ôm Thẩm Chi liệt đùi không thả. Tiếng nói này rơi xuống gian phòng, ba người ánh mắt đều rơi xuống người nàng, một đường bi thương, một đường tốt, một đường nghi hoặc. Thẩm Long Dược nghe nói như thế, chau mày mà lên. Lạc An, đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc An nhìn về phía nhà mình phụ thân, cũng có chút mờ mịt lắc đầu. Nàng giống như không biết ta. Rất nhanh có bác sĩ chạy đến, trông thấy Thẩm Long Dược thời điểm, khẽ giật mình, liên liên tục tục hô. Viện trưởng, viện trưởng. Thẩm Long Dược gật gật đầu, nói, nhanh cho nàng kiểm tra một chút. Ấy, nhân viên y tế rất nhanh vị. Xin ngài dẫn bọn hắn đi ra ngoài một chút à, theo lời. Bọn họ rất mau ra đi. Một trận kiểm tra đến, các bác sĩ mới ra ngoài. Chỉ là, đi ra về sau, bác sĩ mặt đều có chút là lạ. Nàng giống như, quên mình là ai, tình huống như thế nào. Thẩm Chi liệt vội vàng rơi xuống bước chân. Thân còn ăn mặc áo khoác trắng, có chút thở dốc. Mạn Đình tỉ tỉnh, tỉnh. Thẩm Lạc An trọng trọng nhắm mắt. Vậy thì tốt quá nha. Đã tỉnh lại tốt. Sự tình khác cái gì đều được giải quyết. Thẩm Chi liệt buông lỏng một hơi. Nàng não bộ bị qua trọng thương, ký ức cái gì sẽ xuất vấn đề rất bình thường. Ta đi vào trước nhìn xem. Bác sĩ kia cũng là nhận ra Thẩm Chi liệt, gật gật đầu cũng không ngăn cản. Thẩm Chi liệt đi vào, vậy mà nhìn thấy Thẩm Mạn Đình lén lút nghĩ nhảy cửa sổ. Một chân đã giơ lên, chỉ là thoạt nhìn không có gì khí lực, mười điểm gian nan. Thẩm Chi liệt giật mình, quát, ngươi làm gì? Thẩm Mạn Đình kịch liệt lắc một cái, quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy Thẩm Chi liệt chạy tới, lập tức ôm chặt cửa sổ cột, la lớn, a, không muốn, không muốn kéo ta, ta không có tiền giao tiền thuốc men, ngươi để cho ta nhảy lầu chết đi coi như xong. Thẩm Chi liệt một mộng, ngay sau đó không nói hai lời đem nàng một cái kéo xuống. Thẩm Mạn Đình người nhẹ như yến, hắn một cái tay có thể trực tiếp đem nàng cho kéo dậy. Thẩm Mạn Đình mặt một mặt khổ cực, hai tay hai chân giãy giụa lấy, phát hiện giãy giụa bất động về sau, vậy mà ôm lấy Thẩm Chi liệt đùi. Thẩm Chi liệt giật mình, không đợi kịp phản ứng, nghe được phía dưới truyền đến giống to. Ô ô ô, thúc thúc ta không có tiền, người không muốn cho ta làm kiểm tra, ta là cô nhi không có tiền, cô nhi viện muốn đổ, viện trưởng bá bá nếu là biết rõ ta tại trong bệnh viện còn bị làm nhiều như vậy kiểm tra, khẳng định phải giết ta, van cầu ngươi không cần kiểm tra. Thẩm Chi liệt nghe nói như thế, có chút giờ khóc giờ cười, quay đầu đi, Thẩm Lạc An cùng Thẩm Long Dược đã đi vào rồi. Thẩm Lạc An trông thấy Thẩm Mạn Đình giờ phút này động tác, mặt đều đen, bước nhanh đến đây, một tay lấy nàng cho lôi ra. Thế nhưng là Thẩm Mạn Đình giống như là cử chỉ điên rồ một dạng, ôm thật chặt Thẩm Chi liệt đùi không thả, kêu khóc nói, thúc thúc ngươi không muốn kéo ta cũng không có tiền cho tiền thuốc men, thiếu các ngươi tiền chờ ta trưởng thành ta sẽ trả lại cho các ngươi. Tuyệt đối không nên đi tìm viện trưởng bá bá. Hắn sẽ giết ta. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, cánh tay càng là vì chi run rẩy, cắn răng, hô, Thẩm Mạn Đình, đứng lên cho ta, nếu không ta thực sự nhường ngươi bản thân cho tiền thuốc men. Thẩm Mạn Đình tiếng la khóc một lần đình chỉ, nhìn về phía Thẩm Lạc An, thút thít nói, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ngoại trừ ngươi, nơi này còn có gọi Thẩm Mạn Đình sao? Thẩm Mạn Đình lập tức đứng dậy, chỉ là thân thể không có khí lực, một lần kém chút lại ngã chổng vó. Thẩm Lạc An tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm vào trong lòng. Thẩm Mạn Đình 168, Thẩm Lạc An 180, đứng lên vừa vặn cái trán tới gần hắn cái cằm. Chỉ là Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên mở to hai mắt, hô, thúc thúc, ngươi làm sao bộ dạng như thế già, dáng dấp như vậy thấp a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.